thấy nhỏ rồi mình nhập thấy tối tâm. Chính mình phải giữ lấy giới luật là thầy hướng dẫn con đường tu tập cho chính mình, không còn biết nhờ ai nữa hết. Đó là cái đời của thầy, và cái đời của thầy trong hiện kiếp và cái đời của thầy trong nhiều kiếp đã qua cũng đều là quân tu không thể hợp, nghĩa là không có bị nhiễm đời. Cho nên thầy tự giải thoát được chính mình là nhờ nhiều đời quân tập. Còn các con do cái chỗ không nhiều đời quân tập cho nên đời nay có duyên được gặp Phật. Vì cái duyên ngày xưa các con đã gieo với cái duyên cúng dường thầy và tha thiết được tu như thầy trong những hang núi hoặc là nơi trời cánh vết lá, từ đó tâm thấy thầy tu hành ham thích rồi theo thầy tu hành. Do cái duyên như vậy mà cái đời trước không thực hiện được, nó còn rớt được cái tâm ham muốn đó, cho nên đời nay khi gặp thầy thì cái tâm ham thích đó nó nổi lên, nó sống lại, nó tu trong cái thời gian nào đó rồi nó hết cái duyên, cho nên nó được cái sự nhắc nhở khuyến khích để tạo cái nhân mới, cái duyên mới, thì nó tiếp tục nó phát triển được con đường này. Trả lại nó từ cái tâm nó chạy theo dục lạc, tức là nó phóng dật ra ngoài, nó chạy theo dục lạc thế gian, thì do đó dù cái lời vàng ngọc quý báu của thầy khuyến khích họ cũng chẳng còn nữa, bởi vì cái tâm phóng dật của họ quá mạnh, cường độ quá mạnh, khiến cho họ không dừng bước lại, ham thích chuyện thế gian, ham thích dục lạc thế gian, thấy đó là thiên đàng, thấy đó là vui, thấy đó là thích thú, nhưng không ngờ đó là bóng đèn sáng của con thiêu thân mà người đó toàn là vô minh, không thấy thật sự. Cho nên đánh lưới mà chạy theo thì sẽ làm mất duyên tu hành nhiều kiếp và nhiều kiếp, không còn lặp lại được nhau nữa. Cho nên thầy thường nói với thầy Mật Hạnh như thế này: ngày mà con trở lại thì ngày đó thầy không còn trong thế gian. Thầy nói tuy giá nhưng mà phải hiểu xa là nghĩa là không còn Phật pháp vĩnh viễn. Bởi vì nghe bây giờ có gieo được duyên Phật pháp thì gieo cho sâu dày, mà gieo không được thì nó sẽ mất, vì cái phước duyên ngày xưa cũng dường cho một bậc sư, tức là thầy ngày xưa, thì bây giờ còn cái duyên làm đệ tử của thầy, và thầy cố hết sức mình để hướng dẫn đào tạo để đem cái duyên mới, tạo cái nhân mới được giải thoát hoàn toàn trong kiếp này. Nhưng không đủ, cái sức đạo không đủ, cái duyên của Phật pháp còn thiếu, cho nên không đủ khắc phục. Thầy Mật Hạnh tiến vào con đường giải thoát, thầy thấy ra đời đẹp hơn ra đạo, cho nên thầy muốn đi ra. Và muốn đi ra đó là thầy đã tự thiêu thân thầy, nhưng rồi thầy sẽ thấy. Còn bây giờ thì nói gì thì nói, nhưng không thể nào ngăn chặn được, thầy đã hiểu được tâm cảnh đó. Ở đây toàn chúng, tức là toàn quân đội, và cũng lấy cái duyên hạnh đó để mà chúng ta soi chân, để mà chúng ta nhìn chân con đường tu không phải là con đường dễ. Giải thoát theo đạo Phật không phải là sự giải thoát tầm thường. Chúng ta muốn trở thành một bậc thánh không phải là một chuyện thường. Chúng ta muốn trở thành một bậc siêu việt mà thầy nhắc đi nhắc lại để cho quý thầy thấy không phải là chuyện tầm thường của một kẻ phi thường, của một kẻ tầm thường mà làm được. Đời không thể nào mà làm được như những người tu. Thế mà người ta không thấy đó là cái cao lý, lợi ích rất lớn, cho con người rất lớn, cho con người rất nhiều. Người ta chỉ thấy cái nhỏ của cái thế gian, người ta không thấy cái lớn, cho nên người ta sẽ mất đi Phật pháp. Hôm nay nhân cái dịp thầy chân thành hỏi người trẻ tuổi và người nhiều tuổi, thầy mới nói hết để cho mình nghe do câu hỏi. Nếu không hỏi thì các thầy cũng không nói gì thành công. Và cũng nói là cũng là có ý nhắc nhở thầy Mật Hạnh. Thầy tu tốt lắm, thầy rất là mừng khi thấy thầy tâm dây vào. Thầy chỉ nghĩ rằng trong thời gian rất ngắn thầy sẽ đạt được tứ thiền, làm chủ được sự sống chết cụ thể rõ ràng. Nhưng thầy không chiến thắng nỗi thọ của thầy, vì thế mà tâm thầy chơi vơi. Thầy thường nhắc hãy liều chết coi mạng sống này như là chỉ mặt treo xuống như lông hồng, thì chúng ta mới chiến thắng nổi. Những phút cuối cùng để đạt được đạo là những phút thử thách cam go và thử thách sức lớn. Thầy chỉ có một phút, một giây nữa, một đường to nữa là thầy đã làm chủ được kiếp sống của con người, là một người siêu việt, tuổi trẻ, tài cao không ai hơn được. Nhưng phước thầy chưa đủ, cho nên những lời mà thầy sắp tấn, thầy không chịu. Thầy còn nhát gan, thầy còn không đủ nghị lực chiến thắng lại thọ của mình. Để rồi tới giờ này, phút này thầy cũng phải uống thuốc, cũng phải mà trị bệnh. Nhưng bệnh thầy có hết hẳn đâu, nó là duyên nghiệp của nhân quả. Nhưng lời thầy nói, thầy có tin đâu, thầy cứ ngỡ rằng mình sẽ uống thuốc rồi nó sẽ hết bệnh. Nếu mà uống thuốc hết bệnh thì làm gì có người có già có chết. Không bệnh này thì cũng bệnh khác, các thầy có nhớ chăng? Đó là những cái điều mà rất là đau lòng. Khi một người đã thấy đường, nói với người không thấy đường thì người không thấy đường không bao giờ tin mình. Bây giờ thầy tiếp tục trên cái bài học thân hành niệm để cho thấy được cái pháp ngăn chặn ác pháp. Bởi vì trong tứ tính cần, như các con đã học, các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, ngăn chặn không cho sanh. Thì ngăn chặn bằng pháp nào? Đó là chánh niệm tỉnh giác định, là cái pháp ngăn chặn các pháp ác. Đó là định niệm hơi thở ngăn chặn không cho các ác pháp ác sanh. Cho nên tứ tính cần, nếu mà không có pháp chánh niệm tỉnh giác, không có định niệm hơi thở thì không thể nào mà ngăn chặn các pháp ác sanh mà không cho sanh được. Các thầy thấy Đức Phật dạy pháp nào nó câu hữu, nó kết hợp, nó rất là dè dặt, nó rất là khích khao cho con đường tu của chúng ta, làm chủ được sự làm chủ. Đó là nếu mà cái người có kinh nghiệm tu hành, người ta thấy thiệt tuyệt vời. Cho nên ở đây khi dạy mà giới hành thì các thầy thấy rất rõ là cái điều mà thầy đã giảng dạy cho các thầy. Khi mà trong cái bài pháp tứ tướng cần, Phật nói các pháp ác chưa sanh không cho sanh, đã sanh thì mau mau đoạn diệt. Như vậy thì lấy cái pháp nào mà không cho nó sanh đây? Thì hầu hết các nhà học giả không biết. Thầy nói họ không chữa sai được điều này, cho nên họ không biết pháp nào mà ngăn chặn được. Chỉ ráng mà ngăn chặn, ráng là ráng làm sao? Nếu không có pháp thì ráng chỗ nào? Cho nên nói về tứ tướng cần, họ khai triển không nổi. Cho nên ở đây chúng ta đã hiểu biết được cái pháp để mà chúng ta tu tập tứ tướng cần. Các pháp ác chưa sanh không cho sanh thì chúng ta hãy hàng ngày hàng giờ hàng phút thì chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác, tu tập định niệm hơi thở thì các pháp ác không sanh, nó sẽ không sanh. Và các pháp ác đã sanh thì mau đoạn diệt. Vậy thì cái pháp nào mà nó sinh ra mà đoạn diệt nó, hay hoặc là ra là chúng ta đoạn diệt liền? Chúng ta biết cách nào đoạn diệt đâu? Phải có pháp môn chứ, phải có cái cách thức tu tập nó chứ, chúng ta mới đoạn diệt nó được chứ. Đó là cái pháp định vô lậu. Vậy thì trong cái bài thân hành niệm, thân là cái thân của chúng ta, hành là cái hành động. Do cái hành động của thân của chúng ta mà đặt cái pháp lên mà tu. Chỉ niệm đây là pháp chứ không phải niệm cái thân của chúng ta. Các thầy hiểu cái chỗ mà hiểu, chứ còn nếu mà hiểu sai từ những cái danh từ người ta dịch ra, chưa chắc đã là những danh từ niệm này đã là đúng. Nhưng do cái niệm thì chữ niệm này chúng ta phải hiểu nó là cái pháp. Cho nên từ trong cái thân mà chúng ta phải đặt cái pháp lên để mà tu tập, mà cái thân hành là cái hành động của cái thân mà tu tập nó. Vậy thì trong cái bài pháp thân hành niệm, thì cái bài pháp này là ở trong cái kinh Tịnh Độ tập 3, tập 3, bài kinh số 119, tên kinh là thân hành niệm, kinh thân hành niệm. Ở cái tên kinh nó là thân hành niệm. Bài kinh nó như thế này, thầy xin đọc lại cái nguyên văn của nó. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ ở nước Xá Vệ, tại rừng Kỳ Đà tịnh xá của ông Cấp Cô Độc, rồi một số tỳ đông đảo tỳ kheo sau khi bữa ăn, sau khi đi khất thực, trở về đang ngồi tụ họp tại hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa tăng chúng, nghĩa là sau khi đi khất thực ăn cơm xong rồi á, thì các vị tỳ kheo này á mới hội họp ở cái hội trường rộng lớn như là cái tổ đường của mình ở đây vậy đó. Họ họp nhau rồi họ ngồi họ mới nói chuyện với nhau về cái pháp tu. Thì có một vị tỳ kheo mới khởi sự nói cái điều này: thật là duy hữu thai này chưa hiền giả, duy hữu thai chưa hiền giả thân hành niệm, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy đã bị đoạn diệt, nghĩa là cái câu chuyện mà đương tuyên bố nói ra như vậy á, thì đến đây á thì cái câu chuyện đó bị gián đoạn đi, bị không có còn nói nữa. Thì lúc bây giờ á, Đức Phật á, trong cái buổi chiều á, thì họ đang bàn bạc về cái vấn đề mà thanh hành niệm, cái pháp thanh hành niệm. Thì trong khi Đức Phật á, từ cái thiền tịnh bậc cư á, ngài mới đứng dậy đi đến cái hậu trường, đi đến cái chỗ mà các chúng tỳ kheo mà đang ngồi á, mà nói chuyện bàn chuyện nhau, thì Đức Phật đi đến đó thì các vị tỳ kheo ngưng không có nói nữa, tức là gián đoạn cái câu chuyện nó không có tiếp nữa. Cho nên khi mà Đức Phật đến cái hậu trường á, thì Đức Phật mới hỏi. Đây cái đoạn mà chỗ mà Đức Thế Tôn thầy xin đọc: Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh bậc cư đứng dậy đi đến hậu trường, sau khi đứng ngồi lên chỗ sẵn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở đây này các tỳ kheo, các ông hiện nay đang ngồi làm vấn đề gì, câu chuyện gì mà các ông bị gián đoạn, nghĩa là các ông thấy tôi mà các ông ngưng lại đi không có nói nữa, đó là cái câu chuyện gì? Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo như vậy. Thì có một vị tỳ kheo đứng lên bạch như thế này: ở đây bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi khất thực trở về, chúng con mới ngồi tụ họp tại hội trường, và câu chuyện sau này được khởi lên, được một vị tỳ kheo khởi lên nói: thật như dựa thai chưa hiền giả, thật như hữu thai chưa hiền giả thân thành niệm này được tu tập làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Bậc Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa làm xong thì Thế Tôn đã đến. Thì Đức Phật nghe cái vị tỳ kheo đó nhắc trở lại cái chuyện mà các vị đang mà bàn về cái vấn đề mà cái pháp thanh thành nghiệp. Thì Đức Phật nói: giờ này các tỳ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú tính niệm trước mặt. Tính niệm là cái niệm, giữ lấy cái niệm chân chánh đó, là cái niệm gì? Cái niệm hơi thở. Thì thay vì á, thì ở đây cái bài mà thân hành niệm đầu tiên á, thì chúng ta phải dạy cái thân hành niệm quải. Mà ở đây á, cái bài này á, ngay từ vô á, thì Đức Phật lại dạy cái thân hành niệm nổi, tức là hơi thở. Cho nên nó không có thứ lớp á, cái chúng ta thấy nó rõ ràng. Theo cái tứ niệm xứ á, thì Đức Phật có dạy rất rõ: trên thân quán thân á, mà tư về nhân tướng để khắc phục tham ưu á, thì tư về nhân tướng của nó, nó không có hành, mà tư về cái nhân tướng chứ không phải hành tướng. Mà trên thân quán thân á, tư về tướng ngoại á, thì đó là tư ở trong hành động như đi kinh hành hoặc làm công việc của thân của mình, của làm tướng ngoại. Trên thân quán thân mà tư về tướng nội á, đó là hơi thở ra và tự vô, thì nó mới đúng, nó đúng cách. Đó là trên tướng niệm xứ đã dạy như vậy. Còn ở đây vào cái bài thân hành niệm á, thì chúng ta phải dạy ngay cái hành động ngoại trước và hành động nội sau. Bởi vì hành động nội nó nhắc cho chúng ta để đi vào một cái con thiền định, để làm chủ được cái sự sống chết. Như vậy mà nương vào cái hành động nội này thì chúng ta sẽ khắc phục. Như thầy đã dạy tứ chứng cần á, thì chúng ta nương vào hành động ngoại á, để mà ngăn chặn không cho các ông phá ác sanh, và nương vào hơi thở để ngăn chặn không cho các ác sanh. Thì cái hành động nội và hành động ngoại chúng ta phải tu cái nào trước. Bởi vì cái hành động nội nó rất khó, bởi vì chúng ta ngồi kiết già thì chúng ta không thể kéo dài cái thời gian dài, một hai tiếng đồng hồ không thể dài được. Thứ nhất là ngồi kiết già hai chân đau tê thì không thể ngồi được, mà bị thọ đánh thì không bao giờ mà còn nhiếp tâm ở trong tỉnh thức, ở trong hơi thở được. Chúng ta phải thấy cái kinh nghiệm, chúng dạy chúng ta biết điều đó mà. À, cho nên ở đây mà nếu mà ngồi như vậy, hít thở như vậy á, thì cái thời gian chúng ta chỉ có ngắn 30 phút mà thôi. Cái sức chúng ta mà người chưa ngồi thiền lâu, chưa ngồi kiết già lâu, 30 phút là chịu không muốn nổi rồi mà. Đó là bây giờ chúng ta mà lại ngồi mà hít thở như vậy á, thì chúng ta dễ bị rơi vào hôn trầm, thì niên, vô tự. Nghĩa là cái tâm mà chúng ta giữ cho nó hoàn toàn tỉnh giác, không có tạp niệm xen vào, để tỉnh thức, để ngăn chặn cái ác pháp á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào hôn trầm thì niên. Không có thể nào đạt được. Cho nên chỉ có khi mà chúng ta đi kinh hành lao động thì chúng ta không bị rơi vào hôn trầm, hôn trầm vô trí thì niên, chúng ta không bị rơi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái bài pháp mà do Đức Phật dạy như vậy ấy, là thiếu trước thiếu sau. Như vậy là người sau này đã kết tập làm sai, không hiểu, không có kinh nghiệm. Chứ ông Phật dạy không phải thiếu kinh nghiệm như thế này. Nghĩa là ông Phật phải dạy cái nào trước cái nào sau, còn cái này dạy như vậy là sai. Mặc dù là cái bài pháp nói đúng chứ không sai, nhưng mà điều kiện là thứ tự sắp xếp như vậy là sai. Cái người mà sắp xếp này là cũng được đúng. Đó, thầy mạnh dạng dám phê phán được cái sai cái đúng, và thầy nói rằng quý thầy đừng tin nơi cái miệng của thầy nói, mà hãy suy ngẫm coi có đúng không. Qua sự kinh nghiệm của quý thầy suy ngẫm có đúng không. Nếu quý thầy chưa có tỉnh thức bằng hành động bên ngoài, mà quý thầy vậy tỉnh thức bằng hơi thở, thì quý thầy sẽ bị hôn trầm tiền nhiêu vô tí. Bởi vì hết dùng tưởng là quý thầy sẽ bị. Thầy nói quý thầy cứ rút tỉ kinh nghiệm cho con, còn quý thầy cứ đi kinh hành, cứ la tá đi, quý thầy không lâu dài vô tí hôn trầm, thì sức tỉnh thức các thầy càng ngày càng tăng lên. Ông Phật dạy có kinh nghiệm hẳn ngoài đàng rồi, nhưng người sao sắp xếp lại cái lời kinh này là cái người sao làm sao. Đó là cái người không có kinh nghiệm. Cái không lý mà ông ta viết mà không biết điều này, mà để mà kết tập kinh nghiệm bằng cách là lấy cái làm phải, lấy phải làm cái như thế này sao. Cho nên chúng ta nếu mà các thầy các con mà chúng ta có đủ cái túc mạng minh, chúng ta trở về với cái thời quá khứ, chúng ta nghe cái bài pháp thân hồn niệm này Đức Phật đã dạy, thì chúng ta biết rằng đúng hay sai. Và cái người mà viết lại cái bài kinh này sai hay đúng, chúng ta biết rồi. Bây giờ mình thầy khó mà xác định, nhưng mà thầy dám xác định ở đây trước quý thầy, nhưng không phải là chỗ quý thầy đem cái bài kinh này ra mà nói người ta làm sai này kia. Quý thầy lấy chỗ nào chứng minh? Cho nên quý thầy hãy tu như thầy đi, rồi quý thầy trở về nghe Đức Phật Thích Ca nói lại cái bài kinh này thân hành niệm, trong khi Đức Phật dạy cho một số tỳ kheo này, thì quý thầy sẽ nghe rõ từng cái bài trước bài sau rất rõ ràng, chẳng phải như thế này. Đây bây giờ thầy nói về cái bài đầu tiên thân hành niệm mà Đức Phật dạy là chứng niệm hơi thở. À đây thầy đọc xin đọc tiếp. Chứng niệm vị ấy thở vô, chứng niệm vị ấy thở ra. Chứng niệm tức là biết cái hơi thở, biết cái hơi thở vô và biết cái hơi thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh thần, các niệm và tư duy thuận về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo tu tập thân hành niệm. Cái bài pháp nó như vậy. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các thầy thấy. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Nghĩa là chánh niệm tức là Đức Phật nó nhắc là mình phải biết, chứ không có nhắc, chưa có nhắc gì hết. Bây giờ mình hít vô, mình biết mình hít vô, mình thở ra, mình biết mình thở ra, gọi là chánh niệm. Còn bây giờ kế thì Đức Phật dạy thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Thì cái tôi thở ra dài hay là tôi thở hay là tôi thở vô ngắn, hay là tôi thở vô ngắn vô dài, thì cái thở ra thở vô bắt đầu cái chữ chứng niệm là chữ mình chỉ cần biết mà mình không có hướng tâm, mình không có nhắc. Mà đến cái chỗ mà thở, tôi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, hay là tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, thì cái đó là pháp hướng tùy theo. cho nên nó thường đánh vào những người mạnh cho chúng ta biết là cái chỗ đó để mà chúng ta nhắc cái tâm của mình kèm theo cái pháp hứa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái kế của Đức Phật dạy cảm giác toàn cả, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, nghĩa là mình hít vô mình nhắc. Bây giờ mình không có nhớ cái thân của mình là cảm giác như thế nào, nhưng mình nhắc tới thì mình thấy có cái cảm giác của cái thân của mình. Cho nên cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, phải không? Mình nhắc như vậy làm cho cái tâm mình nó chú ý vào cái cảm giác của cái thân của mình trong lúc mình đang tu. Rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó thì cái bài pháp Đức Phật bảo mình nhắc mình như vậy để cho mình biết cái sự an tịnh, rồi an tịnh thân hành. Thì ở đây chúng ta do cái chỗ chúng ta tu tập cái thân, cho nên cảm giác toàn thân, rồi cảm giác an tịnh thân hành, thì rõ ràng là chúng ta đang tu tập ở trong cái thân này. Nhưng có cái bài pháp để sắp tới đây thì thầy đọc tới thì trong cái thân hành niệm mà lại giải nó lộn nữa. Ở đây thì an tịnh thân hành là đúng pháp, mà an tịnh tâm hành là sai. Mình đâu phải tu xuống cái tâm hành mà mình tu xuống cái thân hành, không, mà mình nhắc an tịnh tâm hành là sai. Hay là cảm giác toàn tâm tôi thở vô, cảm giác toàn tâm tôi thở ra, thì cái đó là ở đây không phải là cái thân hành niệm mà cái tâm hành niệm. Cho nên từng cái pháp ở đây thì trong cái bài thân hành niệm nó có cả cái cảm giác tâm hành thì thầy sẽ đọc tới. Cho nên ở đây cái bài này nó rất đúng là vì cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, rồi an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô. Ở đây mình đọc cái bài kinh mình phải thấy rõ, khi mà nói về thân hành thì cái cảm giác này cảm giác của thân, mà khi nói về tâm hành thì nó là cảm giác của tâm, hít vô hít ra nó vô cảm giác của tâm. Thì trong cái những bây giờ đó, khi mà mình đã hướng tâm mình nhắc như vậy đó, thì vị ấy phải sống như thế nào? Sống tâm không phóng dật, chứ không phải là mình phóng dật, mình phóng dật mà mình hướng tâm mình tu thì không kết quả đâu. Cho nên Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh này, trong khi vị ấy mà tu tập như vậy á, thì cái tâm không được phóng dật, nhiệt tâm tinh cần siêng năng á, tức là nhiệt tâm hơi lên hết cái sức nhiệt tâm của mình và tinh cần là siêng năng á, các niệm và tư duy thuộc về thế tục đoạn trừ. Lúc mà mình tu tập cái pháp hơi thở như vậy á, thì mình đoạn trừ các cái pháp đó đi. Thì sự thật ở đây á, nó chưa phải là trên cái pháp vô lậu, mà nó cũng chưa phải là trên cái tướng niệm xứ, mà nó chỉ mượn cái thân hành niệm, mượn cái định chứng niệm tỉnh giác ở trên cái hơi thở này mà để tu tập làm cho ca pháp ngăn chặn không cho sinh khởi, ngăn chặn không cho sinh khởi. Mà ác pháp không sinh khởi á, thì các thầy thấy cái câu chỗ này nè, thì cái tâm của người đó có phóng dật không? Không có phóng dật, phải không? Cái tâm của người đó phải siêng năng rồi, thì những cái chuyện mà thế tục, những cái chuyện tham muốn, cái chuyện danh, chuyện lợi á, thì có đoạn trừ không? Chứ bây giờ mà mình cứ giữ cái niệm mà hơi thở như vậy thì nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái tâm đó. Và vì vậy á, mà mình an tọa ở trong cái chỗ tu hành của mình á, mình ngồi nó rất là an ổn, chuyên nhất và bình tĩnh, cái tâm mình nó bình tĩnh ở trong cái hơi thở đó. Như vậy là một cái vị tùy theo tu về thân hành niệm. Mà ở đây chúng ta lấy cái bài thân hành niệm này á, nó không phải độc lập là cái pháp thân hành niệm, mà cái pháp này á, nó giúp cho chúng ta để đoạn trừ các pháp ác trong tu chân cảnh. Bởi vì khi mà cái tâm mình hướng ra hướng về thì nó có một cái ý, nó có một cái gì mà nó nảy sinh ở trong đầu chúng ta được không? Mà nó không có nảy sinh ra được á, thì cái tâm có phóng dật không? Không có phóng dật nè. Mà nó không có phóng dật á, thì các cái việc mà về thế tục mà nó ham muốn á, thì nó có đoạn trừ không? Nó đâu còn ở trong tâm của mình luôn nữa. Cho nên nó cụ thể và rõ ràng. Và vì vậy á, mà ác pháp không có sanh khởi được và thiện pháp thì tăng trưởng. Đó. Thì ngay cái hơi thở thì chúng ta đã tu tập được như vậy rồi. Thì bây giờ nếu kế tiếp á, thì Đức Phật lại dạy cái thân hành ngoại đây. thân hành nội, thay vì phải thân hành ngoại đi trước mà thân hành nội phải đi sau mới đúng cách. Bởi vì mình phải tu tập tỉnh thức rồi mình mới ngồi lại mình mới tu tập mới được. Bây giờ Đức Phật là dạy tới cái thân hành nội, thì trong khi ở đây cái bài đầu tiên thì các thầy lại thấy nè, các vị tỳ kheo đi đến một khu rừng hay đi đến một cái cây hay ngồi một nhà trống rồi mới tu về cái hơi thở đó. Mà nếu bây giờ lại nữa cũng đang ngồi mà làm sao đi, thì ở đây lại nữa là cái bài kế Đức Phật là dạy thân hành niệm nè. Lại nữa này các tỳ kheo đi biết rằng tự đi, hay đứng biết rằng tự đứng, hay ngồi biết rằng tự ngồi, hay nằm biết rằng tự nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần các niệm và tư duy thuận về thế tục đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an cứu an tọa, chuyên nhất định tĩnh. Như vậy các tỳ kheo tu tập thân hành niệm. Như vậy là cái bài này ở cái đoạn sau này thầy nói là khi mà chúng ta thực hiện tứ chánh cần thì cái chỗ mà trong khi vị ấy sống không phóng vật, chúng ta lúc bây giờ có phóng vật không? Bây giờ cái hành động thầy đưa tay, thầy biết thầy đưa tay này, thầy đi thầy biết thầy đi này, thầy ngồi thầy biết thầy ngồi này, thầy nói thầy biết thầy nói này, thầy nằm thầy biết thầy nằm này, thầy mặc y thầy mang bát thầy biết này, mỗi hành động thầy làm thầy đều biết cái hành động đó. Cũng như bây giờ thầy đang quét sân này, thầy biết thầy đang quét sân, mà thầy sợ, thầy không sợ nó quên quét sân đi, thầy nhắc tôi quét sân, tôi quét sân. Thì như vậy luôn luôn lúc nào thầy giữ gìn cái tâm của thầy, luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái hành động của mình, thì như vậy là những việc dục lạc của thế tục nó còn cám dỗ thầy được không? Tâm thầy nó còn phóng ra theo các pháp không được không? Nếu mà phóng ra thì nó là niệm áp mất rồi. Cho nên áp dụng vào thứ chúng ta thì chúng ta thấy rằng trong cái thân hành niệm nó làm chúng ta tỉnh táo, rất tỉnh táo, và chúng ta đoạn dứt cả chấm dứt các pháp ác, không có cho nó sân khởi. Đó là cái pháp tu thân hành niệm. Và như vậy chúng ta cái đầu tiên chúng ta thấy rằng cái bài kinh này Đức Phật phải dạy cái đi đứng nằm ngồi, hành động của chúng ta đi ngoài trước thì tới cái hơi thở sau là nó giúp. Bởi vì cái ngồi nó có thời gian ngắn, mà cái đi mà làm tất cả những công việc nó có thời gian dài, chúng ta để tập tỉnh thức. Lại nữa, này các tỳ kheo khi bước tới bước lui biết rõ mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ mình đang làm, nghĩa là biết mình đang ngó tới ngó lui đó. Khi co tay, khi giữ tay biết rõ mình đang làm, khi mang áo tăng và lê, mang bát mang y biết rõ mình đang làm, khi ăn uống nhai nướng biết rõ mình đang làm, khi đứng ngồi ngủ thức nói yên lặng biết rõ mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần các niệm và tư duy thuộc về thể tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy này các tỳ kheo tu tập thân hành niệm. Nói đi, chính rõ ràng là đây là cái phần mà chúng ta tu tập thân hành niệm rất rõ. Nhưng mà đổi ngược lại, cái bài mà tu tập đây nó sẽ nằm ở trước, cái thứ tự của nó ở trước, rồi sau đó chúng ta mới tu tập về hơi thở của chúng ta về thân hành niệm. Thì cái đó nó hay, quá hay và tuyệt rồi. Đúng là biết cách sắp xếp cho từng cái giai đoạn tu trước tu sau. Còn bây giờ ngay vô tu hơi thở thì người đó ngồi chút xíu là bắt đầu họ bị đau, hoặc thằng kia họ bất an rồi, họ bị thở lắm rồi. Rồi họ ngồi hơi đó thì bắt đầu họ rơi vào vô ký ngôn cảm, bởi vì đang ở trong cái chánh niệm thì họ không có động được, thì họ cũng bị rơi vào vô ký. Chừng đó họ biết ở đâu mà họ là chánh niệm được nữa, họ mất đi. Cho nên đây là cái sai. Mà khi mà tu tập cái thân hành niệm quại này, nó đã tỉnh thức rồi, bắt đầu họ ngồi nửa tiếng một tiếng là tỉnh thức, nó không bị rơi vào phân ký vô cảm, hôn cảm thiền nhân vô ký. Cái đó là những cái kinh nghiệm đã dạy mình, cho nên mình biết rằng khi mà bố cục một cái bài pháp thì phải cái pháp nào nó trước, cái pháp nào nó sau, bố cục như vậy là bố cục sai. Lại nữa, này các thầy tỳ kheo, các thầy quan sát thân này từ bàn chân trở lên, trên đến đảnh tóc, bao bọc nội da dưới đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, nước ở khúc xương, nước tiểu. Này các tỳ kheo, cũng như một đao đồ hai đầu cánh đựng các loại hộp như gạo, lúa, đậu xanh, đậu mè, gạo đã xoay rồi, một người có mắt đổ các hộp ấy ra mà quan sát, đây là hột gạo, đây là hạt lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hạt lúa. Đã sai rồi. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo quan sát thân, này từ dưới bàn chân trở lên, trên thân, trên cho đến bẩn tóc, đau độc bởi da chứa đầy những vật bất tịnh, sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, thân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Khi vị ấy sống không có vật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm tư duy tưởng về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, nhất chiêm nhất định tĩnh. Như vậy, ngày các thầy tỳ kheo tu tập như vậy gọi là tu tập thân hành niệm. Cái bài pháp này có phải thân hành niệm không các thầy? Khi nghe như vậy có phải là thân hành niệm không? Bây giờ chúng ta ngồi đây, cái ý của chúng ta là quan sát cái thân này nè, như là một cái bao, nó chứa nào là răng, móng, lông, rồi thịt, gân, xương, thận, tủy, viêm, gan, phè, phổi. Thì cái đây là cái bao nó chứa đầy đủ ở trong đó, đủ thứ hết. Thì mình quan sát, mình ngồi mình quan sát cái thân của mình, như vậy có phải là thân hành niệm không? Đối với cái bài kinh như thế này mà gọi nó là thân hành niệm thì các thầy có chấp nhận không? Như vậy có phải là cái người mà kết tập kinh điển này là kết tập sai không? Thân hành niệm là cái thân phải có sự động của nó mới thân hành niệm chứ. Còn mà nó có động đâu, cái ý của chúng ta đang quan sát cái thân, tức là quan sát cái thân của chúng ta, nó như là một cái bao để chứa tất cả những cái đồ bất tỉnh này. Phải không? Như vậy là định vô lậu, quán bất tỉnh chứ không phải là thân hành niệm. Nó đâu phải là chứng niệm chứng giác. Bởi vì khi đọc cái bài kinh chúng ta mới biết được cái bài kinh sai, bài kinh đúng. Mà đây là kinh Nguyên Thủy hả, ngoài đàng hoàng, kinh Bali chứ đâu phải là kinh Đại Thừa đâu. Còn nếu mà Đại Thừa mà thầy đọc á, bởi vì thầy biết cái độ đường về sư Phật mà trước đây thầy bán biết bao nhiêu bài kinh của Đại Thừa không? Thầy đọc xuống biết bao nhiêu, nhưng bây giờ thầy không có che ra cái thứ đó đâu. Nó đậm chạm biết bao nhiêu. Còn đây là cái bài kinh Nguyên Thủy mà họ dám kết hợp như thế này để mà gọi là thân hành niệm trong cái bài như thế này. Thì thấy chỗ này là có phải là cái bài thân hành niệm không? Đây là thầy muốn nói để cho chúng ta biết được cái sai cái đúng của kinh sách hiện giờ là có giá, người ta không có biết được cái đúng cái sai. Mà đặt một cái tên thân hành niệm là nó phải thực hiện. Hồi nãy thầy có giải thích từ cái tên của nó phải thực hiện cái hành động của nó ở trong cái pháp môn. Mà đây đặt cái tên của cái kinh này là thân hành niệm, mà cái chỗ này có phải là thân hành niệm không? Ngồi quan sát cái thân nó cứng đòi đó, chứ nó có rung động cái chỗ nào gọi là nó hành. Như vậy nó có đúng với cái tên không? Như vậy là sai. Nó chỉ có một cái bài thứ nhất là hơi thở, một cái bài thứ hai là cái hành động của thân của chúng ta bên ngoài, đó là đúng. Nhưng mà sự sắp xếp thì nó không đúng. Cái trước tôi sao? Các thầy cũng nhớ cái trí tuệ, cái suy nghĩ của mình á, mà nghe những cái lời thầy nói có đúng hay là sai. Chứ đừng có tin cái nghĩ của thầy, thầy nói theo cái ý của thầy, cái sự nghĩ biết của thầy. Còn cái thầy suy nghĩ cái lời của thầy nói có đúng hay là sai, bởi vì hầu hết những thầy đều có một cái trí tuệ ở trong cái trí tuệ. Cho nên Phật ngày xưa cũng nói, ta nói đừng có tin ta, mà những gì ta nói mà làm có ích lợi, có gì sự giải thoát thì hãy tin, mà không có ích lợi, không có sự giải thoát, người ta kêu thì đừng có làm, nó không đúng đâu. Thì những lời mà thầy nói ở đây thì các thầy còn suy nghĩ những cái lời thầy nói có đúng sai. Đó thì toàn bộ cái bài kinh này nó rất nhiều, chứ không phải họ nó kết hợp lại nó đủ thứ ở trong này, tất cả những cái thậm chí như bốn thiền nó cũng ghép vô đây mà, bốn cái định nó cũng ghép vô đây mà nó mới gọi là thân hành niệm của nó. Thì tất cả những cái này đều là cái sai của nó. Thân hành niệm chỉ có một cái khoảng thời gian hành động nội và hành động ngoại và nội ngoại một lượt mà thôi. Cho nên trên tứ niệm xứ thầy giảng về tứ niệm xứ các con sẽ thấy rõ. Ở trên tứ niệm xứ bắt đầu thì chúng ta tư về nhân tướng nó trước, rồi sau đó chúng ta mới tư về cái hành tướng của nó, từ hành tướng ngoại và hành tướng nội. Sau khi hành tướng ngoại và hành tướng nội xong rồi thì chúng ta tư cái hành tướng nội và hành tướng ngoại đồng thời một lượt. Nó hai cái, vừa tư ở ngoại mà vừa tư ở tướng nội nữa. Cũng như bây giờ quý thầy tư cái tướng niệm tỉnh giác vừa đi mà vừa đưa hơi thở, nó cả hai cái chứ không phải một cái. Thành ra nội và ngoại thì hơi thở của chúng ta như thế nào là nội, phải không? Mà ngoại là hành động của chúng ta đi kinh hành là ngoại, lấy cái nội này, cái hành động nội này mà thực hiện với cái hành động ngoại kia thì hai cái này nội ngoại đồng thời tư một lượt, thì do đó không phải là sức tỉnh của chúng ta cao lên sao? Cho nên lấy trên tướng niệm tướng xác định rõ nè, nội ngoại đồng tướng nè. Còn bắt đầu tu cái loại rồi tu cái nội, rồi mới nội ngoại đồng tu. Thì ở đây nó có những cái sai mà thầy phải dạy để cho các con thấy rằng trong khi chúng ta phải lấy được những cái đúng như thế nào đúng để mà chúng ta tu tập, chứ không phải đọc như thế này, cái bài kinh như thế này rồi bắt đầu chúng ta ngồi đây mà quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh tức là tu định lưu lậu, tu định lưu lậu để đoạn diệt các pháp ác, đoạn diệt các pháp ác. Các pháp ác chưa sanh thì tu chứng định tỉnh giác và định niệm hơi thở để mà ngăn chặn không cho nó sanh. Các con hiểu chứ? Bởi vì ngăn chặn tức là chúng ta tu ở trong tỉnh thức thì không có, nó khởi ra được, phải không? Tỉnh thức ở trong hành động ngoại, tỉnh thức ở trong hành động nội, rồi tỉnh thức ở trong hành động nội và ngoại. Đó là như ý thầy kết hợp giữa hơi thở và cái bước đi kinh hành của mình hay việc làm của mình, đó là nội ngoại. Còn bây giờ là quán bất tịnh là tức là tu định vô lậu, mà vô lậu là các pháp ác đã sanh, cho nên chúng ta phải đoạn diệt. Mà nó sanh ra cái pháp gì? Bây giờ nó chấp cái ngã nè, nó sân si, nó phiền não nè, thì chúng ta phải coi nó chấp cái thân này là ngã nè, chấp cái tâm, những chấp thân á, thì chúng ta mới quán bất tịnh. Quán xem coi cái thân này là cái bao da này nó sẽ chứa những cái gì hôi thối bẩn thỉu như thế nào, thì đó để mà chúng ta đoạn dứt cái chấp ngã của chúng ta. Mà nó chứa chấp thì nó thuộc về tâm, thì chúng ta phải quan sát về cái tâm để mà chúng ta tu cái định vô lậu, thương tâm quán tâm mà tu cái định vô lậu để quét sạch cái kiến chấp của chúng ta, nó làm cho chúng ta đi vào đúng con đường của đạo Phật. Thì như vậy thì quý thầy thấy rằng trong cái con đường tu tập của mình á, thì những cái bài kinh như vậy á, thì chúng ta làm sao mà chúng ta tin nổi được, mà chúng ta theo đó mà chúng ta tu. Mà nếu mà cứ đọc cái bài kinh này thanh hình niệm mà tôi tu đủ thứ cái này, tôi cứ đọc như vậy mà cái danh từ mà đọc ra, thì các thầy thấy cái chỗ mà để mà khắc phục tham mưu, cái chỗ mà đoạn trừ cái a pháp á, thì Đức Phật nói như thế nào? Chúng ta biết cái pháp nào mà chúng ta đoạn dứt nữa nè. Trong khi vị ấy sống không thân vật, sống không thân vật, bây giờ chúng ta sống không thân vật, chúng ta làm sao nè? Cái tâm mình nó cứ ngồi đây mà nó phóng, nó nhớ cái này, nhớ kia, nó không thân vật rồi. Nó thân vật đấy chứ. Vậy thì nếu không thân vật thì phải làm sao? Thì rõ ràng là cái pháp hồi nãy mà chúng ta nương vào cái hơi thở, mà nương vào cái hành động đi, thì cái tâm nó phóng được không? Cái pháp đó nó làm cho chúng ta có phóng được không? Ví dụ chúng ta đang biết cái hơi đào thở này, đang biết cái hành động đi, thì cái tâm nó còn cái chỗ nào mà nó phóng ra không? Thì nó có phóng vật đâu. Cho nên chúng ta nhiệt tâm tinh cần ở trong những cái giữ gìn trong cái hành động đó, thì nó không còn cái kẻ hở, thì cái tâm nó không phóng vật. Rồi bây giờ đó, phát niệm và tư duy thường được thế tục. Tư duy tức là suy nghĩ, các cái niệm nó chưa có khởi ra, nó vì cái pháp mà chứng niệm tỉnh giác nó làm cho cái pháp nó đoạn dứt thì nó không có khởi ra được. Thì chúng ta có pháp nào đâu mà chúng ta lại tư duy nó, suy nghĩ nó như cái định vô lậu để mà chúng ta đoạn trừ. Đó, cho nên chúng ta có đoạn trừ gì đâu. Do cái pháp chứng niệm đó mà chúng ta ngăn chặn cái pháp ác thì có ai không sanh. Cho nên chúng ta đâu có cái pháp nào mà chúng ta cần nó phải đoạn trừ. Do đó thì tâm của chúng ta như thế nào? Bây giờ nội tâm chúng ta sẽ an trụ, an tọa, kiên nhất, định tĩnh. Rõ ràng là quý thầy cứ giữ gìn vừa hơi thở là vừa cái hành động đi, hay hoặc là trong hành động đi, hay hoặc là chuyên nhất một hơi thở, thì do đó các thầy có thấy cái tâm của mình chuyên nhất và định tĩnh không, và có thấy cái sự an tọa cho cái sự ngồi hay hoặc là sự đi của mình an ổn không? Chắc chắn là sẽ có sự an ổn. Nói thì như vậy là chúng ta có cần phải quán xét đoạn trừ không? Mà ở đây thì viết như vậy, bây giờ đã tu cái pháp đó rồi mà bây giờ còn phải đoạn trừ nó, thì cái bài kinh như vậy là chúng ta đã có cái pháp đã ngăn chặn, đã làm cho nó không sinh, thì cái gì mà còn sinh ở trong này mà phải đoạn trừ. Cho nên ở đây chúng ta có pháp, chúng ta tu thì chúng ta không có còn lo lắng nữa. Lại nữa này, các tỳ kheo như thấy một thi thể lăn bỏ trong nghĩa địa một ngày, ba ngày, thi thể ấy trên Phật lên xanh đen nát thối ra, thì cơ quán thân ấy như thân này, tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Nghĩa là mình quan sát cái thi ma phòng lên như vậy là bây giờ thì quý thầy thấy trong cái bài kinh này nó là một cái quan sát, mà quan sát một cái thân mà trình hôi thối như vậy để chúng ta tu cái phá cái ngã của chúng ta, chấp cái thân là cái ngã của mình. Như vậy là mình tu cái định vô lậu chứ không phải là tu cái định tĩnh giác. Cho nên ở đây nó mình biết rằng trong cái pháp mà chúng cần á thì mình cần phải tu ba cái định. Cái định chính là tỉnh tỉnh giác, một cái định niệm hơi thở và một cái định vô lậu, nó ba cái định. Nhưng cái định chính niệm tỉnh giác và cái định hơi niệm hơi thở là nó ngăn chặn các pháp ác, mà cái định vô lậu thì nó đoạn dứt các pháp ác. Chúng ta đã hiểu được như vậy thì ở đây thì chúng ta chỉ nói về thân hành niệm, tức là chúng ta chỉ nói về cái thân, cái phần hoạt động của cái thân, tư ở trong các hành động của cái thân để ngăn chặn các pháp ác, chứ không phải tư ở trong cái định vô lậu để mà quan sát, vì chưa tới cái phần này, cho nên cái định vô lậu ở trong cái phần khác, không phải nói ở trong cái thân hành niệm trong cái bài kinh này. Cho nên ở đây tuy rằng chúng ta tư đặt cái định chứng định tỉnh giác và định niệm hơi thở thì như thầy đã nhắc lại ở trong cái bài kinh này rồi, thì chúng ta đã thấy rằng từ cái hành động đi đứng nằm ngồi co tay mặc áo ăn uống, tất cả mọi cái hành động đó đều là tỉnh thức trong cái hành động đó, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Rồi cái hơi thở ra, bước hơi ra, bước hơi thở vào, bước vào á, thì chúng ta biết được cái hơi thở ra vào như vậy á, đó là chánh niệm tỉnh giác của cái hơi thở, mà gọi cái danh từ của nó gọi là định niệm hơi thở. Vì định niệm hơi thở thầy đã nói nó làm cái trợ pháp để cho nó trợ các pháp khác, sau này chúng ta nhập thiền định thì cũng điều hơn vào cái hơi thở này mà chúng ta nhập các thiền định. Nhưng đầu tiên mà chúng ta tu nó thì đương nhiên được xem nó là chánh niệm tỉnh giác lên, chứ không phải là định niệm hơi thở, bởi vì giúp cho chúng ta tỉnh thức ở trong hai cái hành động nội, mà hành động nội tức là hơi thở ra hơi thở vô. Cho nên ở đây gọi nó là định niệm hơi thở thì cũng được, hay gọi nó là chánh niệm tỉnh giác trong nội thân của chúng ta thì cũng được. Vì vậy mà cái phần cái bài kinh này á, thân hành niệm á, thì nó chỉ có hai phần, một cái phần hơi thở và một cái phần hành động thân của chúng ta, thì nó xác định cho chúng ta biết cái định đó, hai cái định đó để ngăn chặn các pháp ác ở trong tứ chánh cảnh, nó không cho sanh ra. Và đến cái định mà vô lậu á, thì nó phải quán xét thân đức tịnh, những các pháp đều vô thường, khổ không vô ngã của nó, tất cả những cái pháp đều là nó không thường còn, cho nên làm cho cái tâm của chúng ta không có dính mắc và chắc đánh, đó là cái định vô lậu, để các pháp khác mà nó khởi trong đầu của chúng ta ra, thì ngay đó chúng ta phải quán sát nó, rồi chúng ta vượt xả nó đi, đoạn dứt nó đi, không được kéo dài nó, thì đó là chúng ta đã đoạn các pháp ác. Như vậy khi mà ngăn chặn không cho các pháp ác sanh khởi và đoạn dứt các pháp ác đã sanh khởi, thì chúng ta đã có ba cái định để mà chúng ta tu tập để thực hiện được cái tứ chánh cần. Mà khi thực hiện được tứ chánh cần như vậy rồi thì ngày ngày chúng ta sống trong thiện pháp, mà trong thiện pháp thì cái thiện pháp đó thì như thầy đã nói, thầy xin nhắc lại là cái thiện pháp đó nó không phải là một cái việc mà đi làm gì từ thiện. Như từ lâu tới giờ đó, như từ nào tới giờ, như cô như các con các thầy như mấy cô ở đây tu hành thì nghe thiện pháp thì người ta không biết là cái thiện nào đúng mà cái thiện nào sai, nhưng không ngờ là cái tâm chúng ta hoàn toàn nó không tham, không sân, không si, nó không ở trong cái ác, cái thập ác á, thì nó là thiện pháp, chứ đâu phải là cái chuyện ở ngoài kia mà đem vào nó là thiện pháp. Chuyện ở ngoài mà đem vào thiện pháp á, đó là chuyện phóng sanh, chuyện đem việc bố thí từ thiện, đó là chuyện ở ngoài. Còn cái chuyện mà thiện pháp ở trong của chúng ta, nó là thập thiện. Không tham, không sân, không si, không trộm cắp, không tà danh, không sát sanh, không nói dũng ngữ, ác ngữ, lưỡng thiệt, không nói phiến ngữ, thì tất cả những cái đó là những cái ác pháp. Còn cái mà chúng ta hiện giờ đã giữ gìn được cái tâm của chúng ta không có sân khởi những cái ác pháp đó thì tức là thiện pháp. Mà tăng trưởng cái thiện pháp đó ra, tức là chúng ta kéo dài cái thời gian của cái tâm của chúng ta không có ác pháp đó, thì tức là tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải làm những cái việc từ thiện bên ngoài mà nó làm giàu gọi là tăng trưởng thiện pháp. Như nuôi chim cá đấu xanh, bây giờ nuôi một con, hai con, ba con là ít, bây giờ nuôi nhiều gọi là tăng trưởng, không phải. Nuôi 100, 200, 1000, 1 triệu con gọi là tăng trưởng, không phải. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện làm của một người tu ở trong tu tinh cần. Cho nên hiểu đúng thì nó sẽ được giải thoát. Mà nghĩ sai thì không giải thoát. Mà nghĩ đúng thì tức là chúng ta có pháp môn tu tập đúng. Đó là chánh niệm tỉnh giác lên, đó là định niệm hơi thở, đó là định vô lậu. Vì vậy nội ba cái định này nó đã giữ cho chúng ta thực hiện được thiện pháp ở trong tâm của mình, tức là thực hiện được sự giải thoát ở trong tâm của mình. Một người biết được cách thức tu tập mà tướng chúng cần thì phải tin rằng các thầy sẽ được giải thoát. Và đồng thời hôm nay sẽ đem cái bài mà thân thành niệm, tức là cái hành động của cái thân để mà chúng ta đặt cái niệm mà chúng ta tu tướng chúng cần, như cái bài pháp thân thành niệm mà Phật đã dạy ở trong kinh Bộ. Nhưng vì cái bài kinh này nó lộn xộn, nó đủ cách của nó ở trong này, đủ thứ ở trong này, cho nên thầy đọc ra để mà quán xét được cái sai của một kinh, và đồng thời để nhắc lại cái bài kinh thật dài, đúng như vậy là thân thành niệm, còn những cái khác thì chưa phải là thân thành niệm, để chúng ta biết sau này vì cái thời gian mà các con tu xong rồi, các con cần phải nghiên cứu kinh sách này nè, đọc lại tất cả những kinh sách hết, nghĩa là đã quy tam bảo rồi, thì ba ngôi tam bảo này là Phật pháp tăng rồi, thì chúng ta phải tương tự, chúng ta phải nhất tất cả hết, vượt qua tất cả hết, là những cái gì mà trói buộc từ cái tình cảm thương yêu của anh em cha mẹ dòng họ cho đến tài sản của cả sự nghiệp đều là phải vượt qua cho khỏi hết, dứt hết, hoàn toàn là dứt hết, thì như vậy mới gọi là an là tu thiền. Sắc thân ngôn nhị xúc hấp dẫn rất ưa thích ta vượt qua tất cả an là tu thiền. Bây giờ chúng ta nghe nói mình tu thiền mà mình cũng vẫn chạy theo sắc thân ngôn nhị xúc pháp, thì mình thử hỏi thì mình còn cái gì gọi là tu thiền. Cho nên biết nó hấp dẫn, biết nó lâu xuống cũng như giờ ăn.